BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 117, PN khó đối phó sao cậu còn đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm và An Hòa nhìn nhau, đều nghĩ rằng cảnh này không cần người lớn can thiệp, nên cả hai tìm ghế ngồi xuống, chuẩn bị xem màn cãi nhau giữa hai đứa trẻ. Không khí rất tốt, chỉ thiếu gói hạt dưa vị ngũ hương. Kỳ Dư sắp phát điên vì bực mình. Cô bé thực sự bắt đầu ghét cái bánh bao nhỏ này. Nói lại lần nữa, tên tôi là Kỳ Dư, không phải cá. Làm sao tiểu thư tập đoàn Kỳ Thiên có thể bị gọi là cá được? Cô bé còn cần mặt mũi chứ. Tiểu bánh quy không quan tâm Kỳ Dư là tiểu thư tập đoàn Kỳ Thiên. Bé rất giống như mommy của bé, là kiểu người ngốc nghếch trời sinh, nên vẫn cố chấp. Cá, Kỳ Dư, thật sự, không chỉ cần bổ sung canxi, mà còn nên mua thêm não heo để bổ não. Kỳ Dư nghĩ mình không nên chấp nhặt với đứa trẻ này. Dù cô bé có nói nhiều thế nào cũng không lọt tay bánh quy nhỏ. Hoàn toàn sống trong thế giới riêng. Trẻ con thật phiền phức. Được rồi, em nói sao thì là vậy. Kỳ Dư thỏa hiệp, An Hòa ngồi bên cạnh xem, không khỏi tấm tắc khen ngợi, nghiêng đầu nói với bạn thân, không thể tin được, con gái em thật có cách, con gái nhà chị cứng như sắt, ngay cả mẹ nó cũng không thuyết phục được, bánh quy nhỏ thật lợi hại, phải kết thân thôi, nếu là người khác, e là không thể trị nổi con bé mặt lạnh nhà chị. Triệu Tuân Âm, chị muốn tìm người chị con bé mặt lạnh nhà chị, nên buộc con gái em vào cuộc sao? Nghe thấy chị đẹp thỏa hiệp, tiểu bánh quy rất hài lòng. Nhưng dù hài lòng đến đâu, cô bé vẫn kiên định. Cá xấu, Kỳ Dư mặt không biểu cảm. Không xấu bằng em, tiểu bánh quy hừ một tiếng. Cá xấu, không bằng em, Kỳ Dư kiên trì đáp. Tiểu bánh quy dừng lại, chớp mắt, hít mũi, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt. Kỳ Dư, các em nhỏ tuổi đều thích dùng nước mắt làm vũ khí sao? Nói cho em biết, là tiểu thư tập đoàn Kỳ Thiên, chị đã sắt đá từ lâu, sẽ không bị nước mắt đánh bại. Tiểu bánh quy ấm ức, gọi, cá, Kỳ Dư mặt đen như than. Được, chị xấu, cô bé nhìn, tiểu bánh quy lập tức mỉm cười. Ngọt ngào nói, nhớ bạn, Kỳ Dư, không dám được em nhớ. Có lẽ vì buổi chiều không thể chia sẻ bình sữa ngon của mình cho chị đẹp nên tiểu bánh quy vẫn canh cánh trong lòng. Nên sau khi thuyết phục Kỳ Dư là xấu, tiểu bánh quy chân trần nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Kỳ Dư, giơ bình sữa lên cầm Kỳ Dư. Cá, Kỳ Dư, chị không uống, cảm ơn. An Hòa ngồi nhìn con gái mình, gương mặt hứng thú, chỉ thiếu điều bước lên giữ chặt con gái mình uống ngụm sữa này. Cá, thấy Kỳ Dư không động đậy, tiểu bánh quy nghiêng đầu, mặt đầy dấu hỏi, Kỳ Dư, không còn cách nào, cô bé này thực sự quá bám người. Kỳ Dư đành miễn cưỡng thử một ngụm bình sữa quý báu. Không bao giờ chia sẻ của tiểu bánh quy, cũng được. Tiểu thư tập đoàn Kỳ Thiên nói, tiểu bánh quy rất hài lòng với sự nghe lời của cá. Đặt bình sữa xuống, bé nói ý cuối cùng của mình. Ngọt ngào, bé chỉ vào mình, rồi nghiêm túc nói, không mập, chưa từng thấy đứa trẻ 3 tuổi nào quan tâm đến việc mình có mập hay không. Kỳ Dư không nhịn được cười. Hừ, thấy chị đẹp cười mình. Tiểu bánh quy không vui, mở miệng kêu. Cứu mạng, Kỳ Dư, em không thể thay đổi từ nào khác để biểu đạt sự không hài lòng của mình sao? Tiểu bánh quy mập mạp, chân trần đứng trước mặt, thấp hơn Kỳ Dư nửa cái đầu. Mặt đầy ấm ức, Kỳ Dư mới hơn 5 tuổi thật sự chán ghét chết mất. Nhưng mẹ cô bé lại sinh cô bé ra với trái tim mềm yếu, khiến cô bé không chịu nổi khi thấy tiểu bánh quy khóc. Im lặng một lúc. Kỳ Dư thở dài, từ bỏ, được rồi, em không mập, tiểu bánh quy gật đầu, ngọt ngào, Kỳ Dư, em không thấy biệt danh này quá xến sao? Tiểu Bánh Quy kiên định, ngọt ngào. Kỳ Dư cuối cùng không chịu nổi, nhìn hai người lớn ngồi không xa với ánh mắt cầu cứu. Nhưng hai người lớn hoàn toàn không có ý thức của người mẹ. Thấy cô bé nhìn sang còn giơ tay ra hiệu, đặc biệt là mẹ cô bé, còn chọc cô bé, con gái ngoan, đây là do con tự chuốc lấy. Mẹ đã nói rồi, con gái dù lớn hay nhỏ đều rất để ý đến vóc dáng của mình. Con cứ gọi cô bé là mập, tự mà giải quyết đi, biết đâu sau này sẽ là vợ con. Kỳ Dư, tôi thà độc thân cả đời, thà không bao giờ lấy vợ, cũng không bao giờ lấy Tiểu Bánh Quy này làm vợ. Tiểu Bánh Quy thấy chị đẹp không trả lời, liền bước thêm một bước, ngọt ngào. Kỳ Dư, tôi chết cũng không gọi em là ngọt ngào, nghe thật chẳng ra gì. Một cô gái tốt phải có hoài bão lớn, suốt ngày lấy những biệt danh xến xúa từ đâu ra vậy? Tiểu Bánh Quy thực sự tức giận. Cá sấu, Kỳ Dư, được rồi, em giỏi. Kỳ Dư cứng đơ miệng, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ngọt ngào, ngay sau đó, Tiểu Bánh Quy bất ngờ tiến tới, hôn một cái lên má cô bé, mùi sữa ngọt ngào của đứa trẻ bao trùm lấy cô bé. Đôi tay mũm mĩm ôm chặt không buông, vừa ôm vừa nói, nhớ bạn, nhớ bạn, nhớ bạn, Kỳ Dư, phiền chết đi được. Kỳ Dư nhìn lại chương trình tạp kỹ hơn 10 năm trước. Khuôn mặt vốn lạnh như tủ đá càng trở nên lạnh hơn. Đặc biệt khi cô thấy Tiểu Bánh Quy ôm mình, cứ nói mãi, nhớ bạn, nhìn cái biểu cảm đó như thể muốn giết người. Thư ký có chút băn khoăn, không hiểu tiểu chủ nhà mình hôm nay bị làm sao. Đến công ty không làm gì cả, chỉ ngồi trước màn hình máy tính xem chương trình tạp kỹ hơn 10 năm trước. Cảm giác như đang tìm hiểu lịch sử. Thư ký do dự, Tiểu Kỳ tổng. Kỳ Dư lạnh lùng ngẩng đầu từ màn hình máy tính. Lớn lên, Kỳ Dư thực sự chỉ giống mẹ cô Kỳ Ngộ. 5 phần, may mắn chỉ giống 5 phần. An Hòa đã thở dài tiếc nuối hơn 10 năm. Gen tốt của bà cuối cùng cũng được thể hiện khi Kỳ Dư lớn lên. Khuôn mặt cô dù giống mẹ, nhưng vẫn mang nét quyến rũ của An Hòa khi còn trẻ. Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, vừa sành điệu vừa khó đối phó. Triệu Nam tầm nhận xét như vậy. Ừ, sau khi ngủ với cô xong, Kỳ Dư muốn tóm Triệu Nam tầm lại rồi nhốt trong nhà mà đánh đòn. Cô và Triệu Nam tầm lớn lên cùng nhau. Cô lớn hơn Triệu Nam tầm 2 tuổi. Theo lý mà nói Triệu Nam tầm nên gọi cô là chị. Nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gọi cô một tiếng chị. Mở miệng ra là cá, không thì tiểu ngư nhi. Căn nguyên là từ khi quay chương trình tạp kỹ, cô mềm lòng, thỏa hiệp với đứa trẻ 3 tuổi. Đến bây giờ đã 24 tuổi, vẫn bị Triệu Nam tầm áp đảo. Kỳ Dư muốn tức chết, Triệu Nam tầm còn chạy mất. Sáng dậy không thấy người, tìm khắp nơi. Tìm đến nhà dì Triệu, kết quả dì Triệu mở cửa câu đầu tiên là, Tiểu Dư tìm Bánh Quy nhỏ sao, con bé tối qua bay sang Mỹ rồi. Kỳ Dư mặt đen xì, bay sang Mỹ, Triệu Tuân âm gật đầu, đúng vậy, con không biết sao, ngày kia là chung kết giải vô địch thế giới của đội nó mà. Triệu Nam tầm lêu lổng, luôn gây chuyện. Không biết có phải di truyền từ mẹ em cô bé thi Nam Bắc không? Khi còn đi học, mỗi ngày sau khi tan học chỉ chơi game. Nếu không phải mẹ Triệu Nam tầm sinh ra cô bé với cái đầu thông minh, với cái kiểu sống như thế, có thể đỗ được đại học đã là chuyện lạ. Cũng may mẹ cô bé thông minh, di truyền cho cô bé. Vừa chơi vừa học vẫn đỗ thạc sĩ. Còn chơi game, lập đội. Ban đầu nghĩ chỉ là chơi vui, không ngờ Triệu Nam tầm lại tiến tới giải vô địch thế giới. 17 tuổi trở thành thần, đoạt chức vô địch thế giới, được gọi là nữ hoàng thể thao điện tử. Ban đầu nghĩ rằng người chơi thể thao điện tử hơn 20 tuổi là phải nghỉ hưu. Nên dù Kỳ Dư cảm thấy Triệu Nam tầm không học hành gì, nhưng cũng không nói gì nhiều. Không ngờ Triệu Nam Tầm không theo lẽ thường. 20 tuổi nghỉ hưu rồi lại lập đội mới làm huấn luyện viên. Kỳ Dư tức đến nghiến răng. Khi đó Triệu Nam Tầm còn có gan hỏi cô đang giận cái gì. Tôi nói, Tiểu Ngư Nhi à, cậu cứ biểu cảm như vậy sẽ khiến tôi nghĩ mình là kẻ xấu. Kỳ Dư, cậu chẳng phải là kẻ xấu sao? Từ 16 tuổi đã động tay động chân với cô, mặt còn làm ra vẻ ngây thơ, khiến cô tức không có chỗ xả. Hỏi thì chỉ đáp, chúng ta không phải là chị em thân thiết từ nhỏ sao? Để tránh Triệu Nam Tầm, Kỳ Dư đi du học, cách hàng vạn cây số. Kỳ Dư nghĩ mình cuối cùng có thể yên bình, nhưng đến đêm khuya thanh vắng, đầu óc lại không tự chủ nghĩ tới cô gái xinh đẹp kia. Gọi cô là Tiểu Ngư Nhi, phiền chết đi được, phiền nhất là Triệu Nam Tầm còn đến quốc gia cô đang du học để thi đấu. Khi gặp lại Triệu Nam Tầm, còn chưa kịp hiểu cảm xúc phức tạp của mình, Triệu Nam Tầm đã mượn rượu làm càn, ngủ với cô. Ngủ xong, câu đầu tiên khi tỉnh dậy, cô nói với Triệu Nam Tầm, tôi không thích cậu, cậu cũng đừng thích tôi. Nếu không nhầm, 10 năm trước cô cũng nói với Triệu Nam Tầm như vậy. Triệu Nam Tầm cười không phủ nhận, dựa vào đầu giường, trả lời hờ hững, Tiểu Kỳ Tổng, cậu thực sự vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, vừa sành điệu vừa khó đối phó. Kỳ Dư khuôn mặt lập tức trở thành núi băng. Khó đối phó sao cậu còn đến, cách trương.